Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, King Among Beasts, vua trong các dã thú. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi Sunny muốn hỏi Ơ-nang và còn nhiều điều cậu cần học. Nhưng, giữa bóng tối tĩnh lặng của đêm, cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng nước nhẹ nhàng va vào thân tàu két đang lao vút. Và nhìn vào khoảng sáng lấp lánh của dòng Great River mà không nói lời nào. Hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trời ạ, chỉ mới một ngày trước thôi, cậu đã chiến đấu với Azure 8 Open, Xà Ngọc Lam, sao? Trận chiến kinh hoàng ấy, cuộc chạy trốn điên cuồng khỏi đảo tối. Không có một khoảnh khắc bình yên nào để cậu có thể ngồi lại và suy ngẫm về những việc đã xảy ra. Trông giống như một giấc mơ vậy. Cậu thực sự đã làm được. Cậu đã tiêu diệt một Great Beast, dã thú vĩ đại. Dĩ nhiên, điều đó một phần là nhờ phước lành từ Soul Flame, ngọn lửa linh hồn của Nef, cũng như việc Azure Serpent đã bị suy yếu nghiêm trọng. Nhưng mà, có người Master, bậc thầy, nào khác trên thế gian có thể tự hào rằng mình đã làm được điều tương tự không? Chắc chắn là không. Trước đây liệu có ai từng làm được không? Sunny ngồi không yên, lo sợ rằng chiến công phi thường này sẽ khiến mình tự cao. Cậu gần như muốn nghe những lời châm chọc của Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi. Kẻ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để kéo cậu xuống. Tên khốn đó đang ở đâu đó gần đây, nhưng vẫn tránh xa tầm mắt cậu. Cậu cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của gã Red đáng ghét ấy ở tận cùng ý thức của mình. Tuy nhiên, sự thật vẫn là, Sunny thực sự đã giết chết Azure Serpent, Darren of the Twilight Sea, Darren của biển hoàng hôn. Thật là một cái tên kỳ lạ cho một nightmare creature, sinh vật ác mộng. Sau khi quan sát con thú điên rồ này suốt một thời gian dài và thậm chí còn nhập vào hình dạng của nó, Sunny chắc chắn rằng có điều gì đó đặc biệt về sinh vật đáng sợ này. Giờ đây, sau khi biết tên của nó, cậu càng nghi ngờ rằng Azure Serpent không phải là một sinh vật quái dị, hoặc ít nhất là không phải lúc nào cũng vậy. Liệu lão rắn già này từng là con người sao? Tất cả loài người đều được Spell xem là dã thú. Suy cho cùng, chẳng hạn như một Sovereign, bá chủ, cũng có thể được gọi là một Supreme Beast, dã thú tối thượng. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một bá chủ bị Corruption tha hóa, chi phối? Nhìn vào vùng sông nước lấp lánh của Great River, Sunny cảm thấy bất an. Có lẽ có cách đơn giản để tìm hiểu. Nhắm mắt lại, cậu chìm vào sâu si, biển linh hồn của mình, nơi đó vẫn y nguyên như trước, với năm mặt trời đen lơ lửng phía trên mặt nước phẳng lặng. Chỉ là bây giờ, sau khi biết sự thật về cách mà thế giới của Great River được tạo ra, cậu cảm nhận nó theo một ánh sáng mới, một binh đoàn những cái bóng đứng im lặng trong bóng tối. Sunny vẫn nhớ cái lúc mà cậu có thể đếm những cái bóng vô tri vô giác này chỉ trên một bàn tay. Nhưng bây giờ chúng đã nhiều vô kể. Hàng ngàn, ta thực sự đã giết nhiều đến thế sao? Dĩ nhiên rồi, từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đến Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, Sunny đã sống một cuộc đời đầy sát khí. Dù rằng đó không hoàn toàn là ý chí của cậu, con số này đặc biệt tăng mạnh trong chiến dịch phía Nam, nơi cậu liên tục phải đối mặt với vô số bầy đàn sinh vật ác mộng hoành hành. Phần lớn những cái bóng là những sinh vật quái dị Mountain King, vua núi, cái bóng vô hình của con quái thai chưa chào đời là Spawn of the Wild Thieving Bird, hậu duệ của chim trộm độc ác, Forsaken Knight, hiệp sĩ bị ruồng bỏ, Modern Mimic, quái vật bắt trước, Terror of LO49, nỗi kinh hoàng LO49, con Titan to lớn Goliath. Nhưng cũng có không ít con người, lão nô lệ già vô danh, Harper, Harus, Caster, Pierce, Red Priest, Tư Tế Đỏ, War Maiden, những nữ chiến binh, những binh lính của Ivory City, thành phố Ivory, Nightmaren và vô số Awaken của các đại gia tộc mà cậu đã giết ở Đông Nam Cực, Sendai Fang, và còn nhiều nữa, còn có Soven, thậm chí là hai người một mà cậu đã giết ở trên Island đảo Six, và một mà cậu đã giết ở Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng. Sunny cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy họ, nhưng giờ cậu đang tìm kiếm một người khác. Ban đầu cậu đoán rằng nghi ngờ của mình là đúng sau khi nhận ra rằng không có hình dáng khổng lồ của một con rắn lớn nào trong số những cái bóng. Và rồi, cuối cùng cậu cũng thấy hắn. Darren of the Twilight Sea, Azure Serpent đúng là từng là con người. Ở đó, trong bóng tối, đứng là cái bóng của một người đàn ông đẹp trai với nét mặt kiên cường và đôi lông mày sắc bén. Hắn cao lớn và uy nghiêm, với đôi vai rộng và gương mặt cương nghị. Góc cạnh, mái tóc hắn được tết thành một bím dài, và hắn mặc một bộ y phục cổ xưa vừa đơn giản vừa uy nghiêm. Azure Serpent, hắn thực sự từng là con người. Sunny đứng sững lại, nhìn vào cái bóng lặng lẽ. Trái tim cậu ngổn ngang cảm xúc. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con người đã bị corruption chi phối. Và không chỉ là một con người bình thường, mà là một bá chủ kiêu hùng và vĩ đại. Một thực thể supreme, tối thượng. Ngay cả Soven, người đã trải qua hàng ngàn năm bị giày vò bởi uôm vai, cũng chưa từng từ bỏ nhân tính của mình. King Darren là ai? Tại sao hắn lại đến Tomb of Ariel? Làm thế nào mà hắn lại đánh mất chính mình trong cơn điên loạn và biến thành một sinh vật quái dị, trở nên không khác gì một con thú mất trí? Liệu Sunny cũng sẽ có ngày như vậy? Gương mặt cậu đăm chiêu. Corruption. Sunny chưa thực sự đối mặt với Corruption, chỉ mới thấy được kết quả của nó. Những quái vật điên cuồng mà nhân loại của thế giới tỉnh thức gọi là Nightmare Creature. Tuy nhiên, cậu cảm thấy rằng nếu sức mạnh của mình tiếp tục gia tăng, cậu sẽ phải đối mặt với nó một ngày nào đó. Có lẽ, thậm chí là không thể tránh khỏi. Thật đáng lo ngại, cậu liếc nhìn cái bóng của Darren một lần cuối, ngập ngừng, rồi khẽ nói, tìm thấy yên bình trong ta. Lão rắn, cơn ác mộng của ngươi đã kết thúc. Azure Serpent từng là một kẻ thù đáng sợ, nhưng cũng chính hắn đã bảo vệ Sunny và Nephis khỏi những kinh hoàng khác của Great River. Nếu không nhờ sự điên cuồng, cơn đói khát và sự tàn bạo của hắn, họ sẽ không thể tận hưởng tháng bình yên trên đảo tối. Sunny cũng đã học được rất nhiều từ con rắn vĩ đại này. Thở dài, cậu quay đi và bước đến chỗ năm mặt trời đen. Vẫn còn một điều cậu cần xem. Sunny đã nhận được một memory sau khi giết chết vị bá chủ tha hóa này. Đây là memory supreme đầu tiên của cậu. Thôi thì, là memory supreme đầu tiên mà cậu thực sự tự mình giành được, chứ không phải nhận được một cách bí ẩn từ đâu đó. Triệu hồi các ký tự rune. Sunny tìm đến chuỗi ký tự lạ lẫm và đọc. Memory, Crown of Twilight, Vương miện hoàng hôn. Memory rank, supreme, tối thượng. Memory tier, y ngắn. Memory tie, tool, công cụ. Hết chương.